Kẻ thù hộ vũ trụ, chương 13 ăn may ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xong xuôi thủ tục hắn tạm biệt chị nhân viên ngân hàng bằng nụ hôn gió làm chị ấy đỏ hết mặt lên. Đúng là con gái chưa trải sự đời mà. Hắn khẽ than thở về phòng nằm lăn ra giường bất tỉnh nhân sự, đến khi mẹ hắn đá cho mấy phát vào mông hắn mới lồm cồm bò dậy rồi nói. Mới sáng mà mẹ sao gọi con sớm thế? Mẹ hắn nhìn hắn như một thằng ngu mà không phải con trai của bà vậy. Sáng cái đầu mày, đi ăn cơm tối mẹ đói rồi. Hắn vỗ vỗ đầu, thì ra mới tối thôi, cùng mẹ ra ngoài tìm một quán cơm rang, gọi hai suất cơm rang lên. Hắn xoa xoa cái bụng đói meo của mình, ngồi dài mông trên ghế chờ đợi thời gian dường như có chút chậm hơn thì phải. Hắn dài mồm đợi đến tầm 15 phút sau hai đĩa cơm rang mới được mang lên. Mắt hắn tỏa sáng nhìn đĩa cơm vàng ươm bắt mắt, xúc một thìa đúc vào mồm. Mì omachi dai giòn từng sợi, thơm ngon tới giọt cuối cùng. Đang ngồi nghiên cứu đĩa cơm mà nó cảm tưởng như mình đang úp mặt vào bát mì omachi vậy. Làm vài thìa hết đĩa cơm, hắn bắt đầu cảm thán. Cơm rang bây giờ ăn còn ngon chán. Mười mấy năm sau gọi một đĩa cơm rang lên mà cứ như mình gọi một đĩa cơm bị ngão lên vậy, trông chán hết sức. Mẹ hắn nhìn sang hỏi, nó chưa có ăn thêm nữa không? Hắn đưa mắt liếc liếc xuống bụng rồi hỏi, mày ăn no chưa? Như đáp lại lời kêu gọi của hắn, cái bụng kêu lên một tiếng ý chỉ no, rồi hắn gật đầu nói với mẹ. Dạ con no rồi. Mẹ hắn trừng mắt nhìn hắn rồi nói, cái bụng của mày cũng thành tinh rồi hả con? Hắn tí nữa ngã lăn xuống ghế, miệng cười ha ha nói, cái đó con cũng không biết nữa. Cơm nước xong xuôi, hắn kéo mẹ đi lượn quanh đường phố Hà Thành. Bầu không khí nhộn nhịp tấp nập làm hắn cũng vui vẻ chạy nhảy rong chơi. Khi còn nhỏ chúng ta chỉ mong lớn thật nhanh, nhưng khi chúng ta đã đủ lớn mới nhận ra điều đó là sai lầm. Lúc đó lại ước mãi mãi làm trẻ con vô lo vô nghĩ, chỉ việc ăn chơi không phải bươn chải vì miếng cơm manh áo. Cầm một cây kiếm nhựa vừa mới mua nhát vào đìa quần, một cảm giác bế nghĩa thiên hạ đứng trên vạn tộc trong lòng hắn tuôn ra, cảm giác như khi rút kiếm ra khỏi vỏ sắc chất thành núi, máu nhuộm thành sông. Đang cảm giác oai hùng, hắn bị một tiếng nói cắt ngang. Cướp đây, mau đưa tiền không tao xiên cả hai mẹ con mày. Đầu hắn có chút trì trệ lại, sau vài giây hắn ôm bụng lăn bò ra đất mà cười. Ha ha, ha ha, chú đừng làm mẹ. Con cháu sợ, ha ha à. Đứng chắn trước mặt mẹ con hắn ở một con hẻm vắng người là một ông chú ăn mặc như bộ đội đặc trùng vậy, quần áo rằn di, đội mũ lưỡi chai, chân đeo một đôi giày bộ đội, còn tay đang cầm một con dao bấm sáng loáng chía về phía hai mẹ con hắn uy hiếp. Hắn nhìn ông chú này như một thằng đần vậy, cướp ai không cướp, lại đi cướp mẹ con hắn, đó là sai lầm chết người à nha. Khẽ nắm lấy bàn tay đang run lên của mẹ, truyền vào một luồng linh lực làm bà ổn định tâm trạng sợ hãi, rồi hắn quay sang làm bộ mặt tội nghiệp nói với chú cướp. Chú xem mẹ con cháu làm gì có tiền, chú cho mẹ con cháu qua đi. Ông chú hơi ngỡ ngàng khi thằng nhóc con bé tí nói như vậy, trừng mắt lên nói. Có bao nhiêu đưa hết ra đây. Tiến tới trước mặt mẹ con hắn giơ con dao lại, làm mẹ hắn luống cuống đang tính cầm chiếc túi buộc ngang eo trong đó đựng 30 triệu ra. Hắn liền giằng lấy tay mẹ rồi mỉm cười trấn an, rồi loay hoay móc trong túi ra vài tờ màu đỏ lẫn đen, khẽ đếm rồi nói. Cháu còn 2.500 chú cầm tạm đi. Ông chú ăn cướp gầm lên. Mẹ mày muốn chết à, mau đưa cái túi kia đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ về phía cái túi mẹ hắn đang đeo mà nói, lúc này vẻ mặt cười cợt của hắn cũng biến mất, thay vào đó vẻ mặt lãnh khốc xuất hiện trên gương mặt non nớt của hắn. Từ từ đưa tay xuống rút thanh kiếm nhựa nhát vào đĩa quần ra một tiếng. Phượt, vang lên, hắn cúi xuống mắt lập tức trợn trừng miệng lẩm nhẩm. Thôi xong, đứt mất cái đĩa quần. Trông hình ảnh khôi hài của hắn, ông chú cướp không giữ nổi hình ảnh hung dữ mà cười lên sằng sặc. Nhóc con, ha ha, mày làm tao buồn cười quá. Hắn giận tím mặt vung kiếm lên lao về phía ông chú cướp, miệng hô lớn. Thiên địa kiếm, sát, bóng người từ từ đổ xuống nằm bất động một lúc. Hắn thấy vậy mợi gật gật cái đầu, nhát kiếm vào cái đĩa quần bên cạnh chưa bị đứt, sau đó mới mò mẫn đi tới đá đá mấy cái vào đầu ông chú kia, rồi loay hoay lục lọi móc ra trên người ông chú cướp một xấp tiền mặt 500.000, đếm sơ sơ cũng phải gần 10 triệu giấu vội vào bụng, rồi quay lại kéo mẹ hắn đang ngây ra. Khi về đến phòng hắn mới nằm lăn ra giường, mẹ hắn liền nhìn chằm chằm hỏi. Người kia không chết đấy chứ? Hắn lắc đầu phủ nhận rồi nói. Ông chú đó chỉ hôn mê thôi. Nó chỉ dùng một tia linh lực làm cho ông chú kia ngất đi à, mà còn phế luôn cho ông ngớ ngẩn luôn, sau này khỏi làm chuyện xấu. Sáng sớm hôm sau hắn với mẹ ghé qua ngân hàng thấy thẻ rồi ném luôn 40 triệu vào đó, tiền hắn ăn cướp hôm qua ném luôn vào đó hắc hắc. Đến 9 giờ sáng sàn giao dịch mới bắt đầu phiên làm việc, hắn kéo mẹ vào ngồi xuống một hàng ghế chờ quan sát xung quanh. Các nhà đầu tư rồi môi giới lần lượt đến đông dần, trên bảng điện tử không mấy hiện đại hiện lên các dãy số xanh đỏ, nhìn mà nhức hết đầu. Bên cạnh vang lên một giọng nói hơi khàn khàn. hai mẹ con cũng đến đây chơi chứng khoán à? Mẹ hắn thấy có người hỏi cũng khẽ gật đầu không nói tên. Môi giới thấy một cặp bò lạc thì hí hửng giới thiệu tư vấn nào là SNO3 tác dụng với S2O, carbon liên kết với S2SO3. Hắn bíu môi khinh bỉ, thằng đần này còn nhảy nhót trước mặt hắn làm hắn có chút ngứa mắt. Hắn liền ho nhẹ nói. Mẹ ơi, chúng ta có thần may mắn mà không cần mấy chú này ba hoa đâu. Nghe thấy một đứa con nít nói như vậy, tên môi giới mặt đỏ lên nhìn sang mẹ nó với ánh mắt ý trẻ con không biết gì, chị cứ tin ở tôi. Mẹ hắn khẽ gật đầu nói. Cảm ơn anh, mẹ con tôi chỉ đến xem vui thôi. Khẽ liếc ánh mắt khinh bỉ về mẹ con hắn, tên kia cũng nhếch mép quay đi. Khi quan sát một lúc, hắn cũng kéo mẹ tới chỗ quầy giao dịch mua một mã PMS. Trong vài tuần tới mã cổ phiếu này tăng mạnh, hắn nhớ là tăng tới 10%+ liên tục trong vài tuần. Khi mua tất cả số tiền, hắn nhếch mép thầm nghĩ. Không làm mà vẫn có ăn mà. Nhó sang bên cạnh thấy anh thanh niên hôm trước làm thủ tục cầm cố nhà đất đang đứng cạnh mẹ con hắn luôn, khẽ liếc qua bên ấy thấy anh ta đang mua mã HNX, hắn thầm tặc lưỡi, quả này anh ta không còn chỗ mà về nha, vận số anh ta quá đen mà. Bất chợt hắn quét ánh mắt qua số tiền anh ta dùng để mua, hắn hít một hơi. Mẹ nó, 4 tỷ, tiền chứ không phải lá mít đâu mà anh ta lấy đâu ra lắm thế. Bất giác hắn linh quang chợt lóe, hắn khẽ chạy lại kéo kéo cái áo anh ta. Quay lại thấy một đứa bé trai đang kéo áo mình, quang có chút sững sờ rồi đưa tay méo má hắn nói. Bố mẹ đâu mà lại chạy một mình ra đây? Hắn tính đấm cho anh ta một quả nhưng phải nhẫn nhịn, đây là cây tiền đó nha. Hắn khẽ nở nột nụ cười thần bí nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Duy Quang, 25 tuổi, bố mẹ hiện nay đang ở trong thành phố Hồ Chí Minh, anh hiện nay đang sống và làm việc tại đây, anh còn đang thích một chị ở cạnh chung cư mình ở đúng không? Nghe một đứa bé nói như vậy, Quang xít chút nữa há hốc mồm nhìn chăm chú đứa bé đang cười cười trước mắt này, lắc lắc đầu nói. Sao em biết những điều đó? Hắn im lặng lắc đầu rồi nói. Mấy chuyện đó anh không cần quan tâm, em muốn làm một giao dịch với anh. Lần này Quang liền trợn mắt khó tin nhìn đứa bé trai tầm 3,4 tuổi này thầm nghĩ. Hồi bằng tuổi nhóc này mình còn đang nghịch đất mà bây giờ có một đứa bé đòi làm giao dịch với mình, thế giới thay đổi rồi sao? Quang khẽ vỗ vỗ cái đầu đang chậm lại của mình, quay qua nhìn hắn rồi nói. Em muốn giao dịch cái gì? Hắn cười nhạt giơ một ngón tay lên nói. 10, lợi nhuận. Thấy anh Quang ngẩn ra, hắn cười nhạt nói tiếp. Mã HNX anh mua sẽ tụt dốc không phăng, số tiền còn lại anh mua PMS đi. Nhìn nụ cười nhạt trên môi đứa bé, Quang không biết tại sao lại tin tưởng mà gật gật cái đầu rồi mới đưa tay ra bắt tay với hắn như thật cách trương.